Gió xuất hiện dưới chân. Muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của kiếm khí quá nhanh. 5-6 cao thủ nhân tiên trung kỳ không kịp tránh né. Chỉ có thể cố chịu đựng một kiếm này. Lập tức bị chém đứt làm đôi. Sao có thể chứ? Sắc mặt những người còn sống trở nên khó coi. Hơi tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ không ngờ thực lực Lâm Ẩn biểu hiện ra ngoài không hề mạnh đến thế. Nhưng bây giờ chỉ một kiếm đã chém chết nhiều người như vậy. Chẳng lẽ lúc trước Lâm Ẩn còn che giấu thực lực? Còn trẻ mà thực lực đã mạnh đến mức này. Rốt cuộc đây là quái vật gì vậy? Còn không đợi những người này nghĩ nhiều. Lâm Ẩn lại di chuyển. Trông anh tựa như một bóng ma. Chỗ vừa đứng vẫn còn một cái hư ảnh nhưng chân thân đã xuất hiện trước mặt một cao thủ nhân tiên trung kỳ. Mỗi một kiếm một quyền đánh ra đều có thể dễ dàng khiến một cao thủ hộc máu bị thương nặng. Thậm chí một vài người hơi yếu còn không tiếp được một đòn của anh đã hồn bay phách tán rồi. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, Lâm Ẩn đã giết chết 3 người. Đả thương 3 người. Những người còn lại bây giờ cơ bản đều là nhân tiên hậu kỳ và nhân tiên trung kỳ thực lực tạm được. Lúc này bọn họ đã bị Lâm Ẩn làm sợ chết khiếp. Nếu không phải sợ sau khi về đến gia tộc sẽ bị trừng phạt thì đã sớm quay đầu bỏ chạy rồi. Sao có thể mạnh đến vậy được chứ? Ly Mộng tiên tử ngơ ngác nói. Bây giờ cô ta hơi nghi ngờ rốt cuộc ủng hộ Thanh Hàn ra tay với Lâm Ẩn có phải một lựa chọn chính xác không? Khi nãy người bảo vệ sư phụ lựa chọn cho cô ta đã bị Lâm Ẩn chém chết. Dù giải quyết được Lâm Ẩn, lúc tranh đoạt động phủ, cô ta cũng không có ai giúp đỡ. Ra tay đi, Lâm Ẩn đứng khoanh tay tại chỗ. Hờ hững nói, rất nhiều cao thủ không dám lên tiếng đáp lời. Chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía ông Mạnh. Ông Mạnh là người mạnh nhất trong bọn họ. Bọn họ phải kết hợp với ông Mạnh ra tay với có cơ hội giết chết Lâm Ẩn. Ông Mạnh, chúng ta cùng ra tay. Kiền Tam vẫn luôn đứng bên cạnh Kiền Húc để đề phòng Tửu đạo nhân không đứng yên được nữa. Bèn nói, hừ, Tửu đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Hờ hững nói với Kiền Tam, sao thế, các người đấu với một hậu bối còn muốn hợp tác với nhau à, không phải tiền bối đã nói không nhúng tay rồi sao? Kiền Húc nhẹ giọng hỏi, đúng là tôi không nhúng tay. Nhưng tôi không vừa lòng với ông chú này của cậu. Muốn dạy dỗ ông ta một chút cũng không được à? Tửu đạo nhân uống một ngụm rượu. Lạnh nhạt nói. Ông, Kiền Húc không ngờ đường đường là tiểu thiên sư của núi Long Hồ lại vô lại như thế. Thoáng chốc nghẹn họng. Nếu các người đã không ra tay. Vậy tôi lên đây. Lâm Ẩn di chuyển nhanh như ánh sáng lướt qua. Anh nhanh chóng xuất hiện sau lưng võ giả trung niên mặc đồ đen. Khí thế trên người ông ta hùng hậu, chỉ cách nhân tiên đỉnh phong một bước, là người mạnh nhất trong 4 cao thủ nhân tiên hậu kỳ. Kiếm quang khi nãy là do ông ta chém ra, giải quyết ông Mạnh không dễ, vậy thì lần lượt giải quyết những người này trước thôi. Cách chương.